Chương 842, tin tức nặng ký. Lâm Giai Hân vẫn là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu cô nương trẻ tuổi, bị Lưu Thiến này hung hãn lời náo loạn một cái mặt đỏ ửng, cũng không biết làm như thế nào nhận. Hạ Nhược Phi buồn cười nói, được rồi Lưu Thiến, nhân ra Giai Hân thuần khiết giống như tiểu bạch thỏ giống như, ngươi hảo ý nghĩ như thế đùa giỡn na nở dê sao? Lưu Thiến cười nói, cố gắng Giai Hân thực sự là ta thấy mà yêu, liền chủ tịch cũng không nhịn được bất bình dùm. Ta có thể không trêu chọc nổi cái kia phía dưới liền xin mời chủ tịch cho Giai Hân trao giải. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, từ công nhân viên trong tay tiếp nhận có dấu hạng nhất thưởng tự dạng biểu diễn bản, xoay người đưa cho Lâm Giai Hân. Lâm Giai Hân trên mặt còn treo móc một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, cảm tạ chủ tịch. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không cần khách khi, đúng rồi, một tháng kỳ hạn hứa hẹn hữu hiệu như cũ, nếu như trong lúc này tìm tơ y bạn trai, có thể cùng công ty nhiều xin một chỗ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại liếc xéo Lưu Thiến một chút nói, bạn gái thì thôi, lời này lại trêu đến mọi người bắt đầu cười ha hả. Lâm Giai Hân đỏ mặt nói, ta biết rồi, cảm tạ chủ tịch. Lâm Giai Hân tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi xuống đài, Lưu Thiến cũng thu hồi cười đùa vẻ mặt, nghiêm nghị nói, cuối cùng chúng ta cho mời chủ tịch cho mọi người làm chỉ thị. Nói xong, Lưu Thiến liền đi xuống đài đi, đem sân khấu để lại cho Hạ Nhược Phi. Dưới đài các công nhân viên cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở Hạ Nhược Phi trên người, họp hàng năm vừa bắt đầu Lưu Thiến liền để lại hồi hộp, nói Hạ Nhược Phi muốn tuyên bố công ty trọng yếu quyết định, vì lẽ đó mọi người vẫn đều rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Nhược Phi cầm microphone, mỉm cười nói, không thể nói là chỉ thị gì, chính là dựa vào cái này đoàn tụ một đường trường hợp, tuyên bố một ít chuyện. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói tiếp nói, chuyện làm thứ nhất, xuất phát từ công ty phát triển cân nhắc, đi qua ta cùng Phùng Tổng nghiên cứu quyết định, đối với công ty cơ cấu tiến hành nhất định điều chỉnh, thành lập Đào Nguyên Nông Phó Sinh Công ty cùng Đào Nguyên Xưởng Chế Thuốc hai nhà chi nhánh công ty, phân biệt từ Tào Thiết Thụ cùng Tiết Kim Sơn đảm nhiệm chi nhánh công ty người phụ trách, mặt khác công ty cấp lãnh đạo mở rộng, tăng lên Tiếu Cường vì là công ty thủ tịch kinh doanh quan, Bàng Hạo vì là công ty thủ tịch tài vụ quan, Phùng Tịnh chuyển công tác công ty tổng giám đốc. Công ty còn đem thiết lập hai cái phó tổng tài cùng một cái ghế thủ lãnh quan hành chính cương vị. Hiện nay tạm thời chỗ trống nói đến đây, Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, cho mọi người một ít tiêu hóa thời gian. Dưới đài các công nhân viên sau khi nghe cũng là cảm xúc chập trùng, đặc biệt là được đề thăng làm công ty lãnh đạo cùng với chi nhánh công ty người phụ trách mấy vị. Tuy rằng bọn họ mấy ngày trước đã tiếp nhận rồi đảm nhiệm chức nói chuyện, thế nhưng nhận lê nhờ chính thức công bố phía sau, vẫn như cũ không nhịn được cảm xúc dâng trào, phảng phất cả người đều tràn đầy trợ lý gây dựng sự nghiệp động lực. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, xuất phát từ nghiệp vụ yêu cầu, công ty đem mới bố trí hải ngoại sự nghiệp bộ cùng điện thương sự nghiệp bộ hai cái công ty trực thuộc bộ ngành, phân biệt từ Tưởng Lệ Ô Mai cùng La Ngôi Sao đảm nhiệm này hai cái ngành tổng thanh tra phòng tài vụ cùng doanh tiêu bộ tổng thanh tra từ Bàng Hạo, Tiếu Cường kiêm nhiệm. Hạ Nhược Phi nói tới chỗ này, gặp dưới đài vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Liền cười một cái nói, cơ cấu cùng cương vị điều chỉnh tuyên bố xong, ta kiến. Nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay, đối với mới nhậm chức mấy vị đồng nghiệp biểu thị chúc mừng. Các công nhân viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập nhiệt liệt vỗ tay. Tiếu Cường đám người cũng liền vội vàng đứng dậy, bốn phía hơi không người ngỏ ý cảm ơn. Nay ngày có hạn, ta liền không mời tới thuật mấy vị đồng nghiệp lên đài phát biểu nhậm chức cảm nghĩ. Hạ Nhược Phi cười nói, xuống sau đó các bộ môn đều mở hội nghị, hay mau đem công tác quan hệ làm thuận. Sau mùa xuân công ty chúng ta liền muốn chính thức dựa theo mới cơ cấu bắt đầu vận hành. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, chuyện thứ hai, tin tưởng mọi người đã chú ý tới, gần đây phòng nhân sự đồng nghiệp vô cùng bận rộn, đến các bộ môn tiến hành rồi đại lượng vấn quyển, sát hoạch, có đồng nghiệp còn bị yêu cầu đối chiếu hồ sơ, mọi người nhất định đều đang suy đoán công ty là không phải có cái gì trọng yếu động tác. Hôm nay ta đem cho mọi người công bố bước kế tiếp, công ty chúng ta đem tiến hành nhân sự cải cách, tất cả nhân viên thực hành phân cấp chế. Hạ Nhược Phi nói, dựa theo cương vị tính chất chia làm quản lý tốt cùng kỹ thuật tốt, mỗi một loại cương vị đều có 10 cái này cấp bậc, phân biệt đối ứng bất đồng lương vàng cùng với phúc lợi đãi ngộ. Phòng nhân sự đồng nghiệp gần đây tăng giờ làm việc, chính là vì hoàn thành nhân viên lần đầu xác định đẳng cấp công tác dưới đài. Công nhân sau khi nghe, không nhịn được nghị luận sôi nổi. Công ty quản lý chính quy hóa, nhân viên phân cấp chế là bắt buộc phải làm, thế nhưng cái này cùng mọi người thiết thân lợi ích tương quan, tất cả mọi người quan tâm chính mình sẽ bị định thành cấp bậc gì, tiền lương đãi ngộ có thể hay không bị ảnh hưởng gì gì đó. Hạ Nhược Phi hai tay ấn nhẹ, nói, mọi người trước tiên không nên nghị luận nghe ta nói hết lời. Nhân viên xác định đẳng cấp sẽ có một phi thường tỉ mỉ cùng khoa học tiêu chuẩn, đến thời điểm sẽ lấy công ty món dưới hình thức phát, mỗi người cũng có thể tìm đọc hơn nữa cấp bậc lên cấp cũng có phi thường mình sát hoạch tiêu chuẩn, tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy của mình tăng lên trên thông đạo. Mặt khác, cũng xin mọi người không cần lo lắng, lần đầu xác định đẳng cấp phía sau, kết quả sẽ tại công ty nội bộ trang web công nhiên bày tỏ, có bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể trực tiếp hướng về cửa bộ nhân viên phản hồi còn có. Ta có thể minh xác nói cho mọi người, ở mới chế độ đẳng cấp hạ, đại bộ phận phân đồng nghiệp lương vàng đãi ngộ đều cũng có đề cao. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, nhân viên phân cấp chế độ chỉ là vì sáng tỏ mỗi người nghề nghiệp phát triển con đường, xúc tiến mọi người công tác tính tích cực, cũng không phải là đổi hướng cắt giảm đãi ngộ. Ở Hạ Nhược Phi giải thích, các công nhân viên cũng dần dần yên tâm. Dù sao cho tới nay đảo nguyên công ty đãi ngộ liền cao hơn phía ngoài một ít công ty, hơn nữa phúc lợi cũng vẫn rất tô tờ, ngày lễ ngày Tết công ty đều có các loại phúc lợi phân phát, mấu chốt nhất là, đầu năm tới giờ công ty phát triển thế đầu tương đối tốt, ở tình huống như vậy, công ty cũng không có khả năng lắm lấy hàng lương biện pháp. Đương nhiên, thải dùng nhân viên phân cấp chế phía sau, các loại sát hoạch tiêu chuẩn liền sẽ rõ ràng ra, muốn ở công ty không lý tưởng, sau đó trên căn bản không quá có thể, bất quá này đối với thật chính là muốn ở đảo nguyên công ty làm một phen sự nghiệp công nhân, trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, được rồi, nói xong hai chuyện lớn, phía dưới nói chút cao hứng sự tình. Đi qua một năm tại chỗ có đồng nhân cộng đồng nỗ lực, công ty phát triển không ngừng, công trạng càng la tương đối mắt sáng, tất cả những thứ này thành tích đạt được. Cùng các vị đang ngồi ở đây cùng với ở nhà ở lại giữ đồng nghiệp đều là không phân ra, đặc biệt là công ty cấp lãnh đạo cùng với một ít nòng cốt công nhân, càng la bỏ ra dàn tân nỗ lực, vì lẽ đó ta quyết định nói. Đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, hơi hơi bán cái nút mới nói tiếp nói, đối với công ty cấp lãnh đạo cùng với chi nhánh công ty người phụ trách cùng bộ ngành tổng thanh tra cấp bậc trung tầng lãnh đạo thực hành chia hoa hồng khen thưởng mặt khác. Công nhân viên bình thường bà con cô cậu hiện đặc biệt ưu tú, cũng sẽ được quá mức chia hoa hồng khen thưởng. Năm nay kế hoạch khen thưởng phạm vi là 50 người tả hữu. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, dưới đài nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chuyện này vẫn luôn chỉ có Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người nắm giữ, bao quát Tiếu Cường, Bàng Hạo bọn người cũng không biết chuyện, đây có thể nói là một niềm vui lớn bất ngờ. Ai không có khả năng chỉ dựa vào lý muốn sống. Coi như là sự nghiệp tâm mạnh đi nữa người, cũng bị nuôi gia đình sống qua ngày, huống hồ có thể thu được chia hoa hồng, đó cũng là cá nhân giá trị một loại thân thể hiện. Mới ra lò thủ tịch tài vụ quan Bàng Hạo là rõ ràng nhất công ty tình trạng tài chính, năm nay lợi nhuận cao như vậy, tùy tiện nắm một chút đi ra chia hoa hồng, đối với bọn hắn tới nói đều là một bút to lớn thu vào. A ngoại trừ ở chia hoa hồng trong phạm vi bên trong lãnh đạo cấp cao nhóm tâm tình kích động không thôi. Công nhân viên bình thường đồng dạng cũng đầy tâm chờ mong, bởi vì bọn họ bên trong cũng sắp có 50 người sẽ thu được chia hoa hồng khen thưởng, ở 300 người tả hữu kích thước. Công ty bên trong, cái tỷ lệ này xem như là thật cao. Đặc biệt là cái kia chút ngành nghiệp vụ nòng cốt, càng la cảm giác mình hy vọng rất lớn, trong lòng tràn đầy ước mơ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, năm nay công ty lợi nhuận ước chừng là 3 ước nguyên tiền hoa hạ, ta kế hoạch lấy ra 5% lợi nhuận. Cũng chính là 15 triệu nguyên tiến hành chia hoa hồng khen thưởng này, 15 triệu nguyên bên trong, 3 triệu nguyên dùng cho khen thưởng công nhân viên bình thường, 12 triệu nguyên nhưng là dùng cho công ty cấp lãnh đạo chia hoa hồng. Có khác biệt là, công nhân viên bình thường lấy được chính là cuối năm thưởng ra khen thưởng thêm, mà công ty cấp lãnh đạo niên kỷ cuối cùng thưởng thì lại đem trực tiếp lấy chia hoa hồng hình thức phân phát. Hạ Nhược Phi công bố cụ thể chia hoa hồng kim ngạch phía sau, trang diện càng thêm nhiệt liệt. Cảm giác đều sắp mất khống giống như, tất cả mọi người không tự chủ được liền bắt đầu thảo luận. Cái này phân phối tỷ lệ mọi người tự nhiên là cảm thấy phi thường hợp lý, bất kỳ một công ty, nhất tài sản quý báu đều là những năng lực kia xuất chúng tầng quản lý, bọn họ thu được kết xù tiền lãi cũng là phổ biến hiện tượng. So sánh với đó, công nhân viên bình thường còn có thể có 3 triệu nguyên khen thưởng, cũng chính là người DU 60 ngàn nguyên, hơn nữa lĩnh phần thưởng này công nhân. Tương tự còn có thể lĩnh cuối năm thưởng, này hai hạng gộp lại đã vượt qua một năm tiền lương. Mọi người còn có cái gì không hài lòng cho tới Bàng Hạo đám người biết mình lĩnh chia hoa hồng phía sau, sẽ không còn sẽ có cuối năm thưởng, cũng không có để ý lấy cấp bậc của bọn họ, cuối năm thưởng phá trăm vạn trên căn bản không có khả năng lắm, nhưng là dựa theo bây giờ chia hoa hồng phương án, hơi hơi tính toán một chút lì hệ nở biết rồi, ít nhất có thể phân đến 180 vạn tả hữu, tương đương với cuối năm thưởng lật 2 lần thậm chí gấp 3. Chuyện tốt như vậy đi đâu đây, đi tìm Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bởi công ty năm nay chưa thực hành phân cấp chế độ, vì lẽ đó 50 tên nhân viên tuyển chọn, tương tự cũng biết từ phòng nhân sự dựa theo sát hoạch tiêu chuẩn định lượng chấm điểm, xếp hạng thứ 50 công nhân tự nhiên thu được chia hoa hồng khen thưởng, đến lúc đó kiểm tra kết quả cũng biết ở trong công ty lưới công bố, hoan nên mọi người giám sát dưới đài vang lên tiếng sấm một loại tiếng vỗ tay, mặc kệ có không có hy vọng trúng thưởng. Các công nhân viên đều cảm giác được 10 phần phân chấn. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, lợi nhuận chia hoa hồng chế độ, đem sẽ trưởng kỳ kiên trì hơn nữa, ta hứa hẹn, cái này chia hoa hồng tỷ lệ chỉ có thể tăng cao, sẽ không hạ thấp, năm nay lợi nhuận là 3 cái ước, liền chia hoa hồng 15 triệu nếu như rõ lãi hàng năm đạt đến 30 ước, vậy thì chia hoa hồng 1. 5 ước vẫn là câu nói kia, ngươi vì là công ty làm ra bao nhiêu cống hiến. Công ty tự nhiên sẽ cho ngươi bao nhiêu báo lại được chủ tịch Vạn Tuế Đào Nguyên công ty Vạn Tuế dưới đài các công nhân viên dưới sự kích động, chợt bắt đầu kêu lên Vạn Tuế khẩu hiệu, Hạ Nhược Phi cũng là một trận phát tẩm. Hai tay hắn hư ấn xuống một cái, nói, sang năm bắt đầu, chia hoa hồng chế độ ở thái độ bình thường hóa dưới tình huống, cũng biết càng thêm chính quy, sau đó hàng năm chia hoa hồng phạm vi sẽ cùng công nhân đẳng cấp móc đối, bất luận ngươi là kỹ thuật tốt vẫn là quản lý tốt. Chỉ cần đạt đến nhất định cấp bậc, là có thể tham dự chia hoa hồng, cấp bậc bất đồng, chia hoa hồng tỷ lệ cũng bất đồng. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cười một cái nói, vì lẽ đó, nhân viên phân cấp chế độ phi thường trọng yếu, mọi người xuống phía sau cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút cái này chế độ, bởi vì ngươi mỗi một lần lên cấp sát hoạch, đều quan hệ đến của mình thiết thân lợi ích, đặc biệt là cuối năm lợi nhuận chia hoa hồng khối này bánh ngọt lớn. Nhất định là chỉ có tinh anh công nhân mới có tư cách chia sẻ. Hạ Nhược Phi cũng là kích thích lên các công nhân viên ý chí chiến đấu. Trước có người còn đối với phân cấp chế độ tồn tại nhất định lo lắng, hiện tại này một tia lo lắng đều quên mất đi tới. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thấy được cụ thể chính sách. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, cuối cùng, ta nghĩ nói cho mọi người là, nhân viên phân cấp chế độ là có thể trên có thể ở dưới. Không phải nói ngươi đạt tới có chia hoa hồng tư cách cấp bậc liền gối cao không lo, đơn giản tới nói, sát hoạch đem lấy quý vì là chu kỳ thực thi, liên tục 3 lần sát hoạch đạt đến ưu tú, đem có tư cách đưa ra lên cấp cuộc thi xin, mà đồng dạng, nếu như cùng một cấp bậc lũy kế 3 lần sát hoạch chỉ là xứng chức hoặc người một lần nào đó sát hoạch bị đánh giá vì là không hợp cách, sẽ bị hàng ngăn hồ sơ. Hạ Nhược Phi cũng cho các công nhân viên lửa nóng tâm tình hàng rồi hạ nhiệt độ. Mọi người cũng bắt đầu xem kỹ mình liệu có thể thích ứng cương vị nhu cầu, đều ở trong lòng bắt đầu có nguy cơ cảm giác. Đây chính là Hạ Nhược Phi muốn đạt tới hiệu quả. Họp hàng năm ở Hạ Nhược Phi tuyên bố xong 3 chuyện phía sau, sẽ chính thức kết thúc. Đối với Đào Nguyên công ty các công nhân viên tới nói, này nhất định là khó quên một ngày. Mọi người bắt đầu đứng dậy rời khỏi sàn diễn thời điểm, Lưu Thiến cầm mịt rổ phồn nói, các vị đồng nghiệp, mới vừa rồi không có chúng giải người. Đừng quên ở lối ra nơi dựa vào vé sổ số lĩnh công ty cho mọi người chuẩn bị phổ thưởng trúng giải công nhân vé sổ số đều sẽ bị thu hồi, vì lẽ đó còn nà mờ giữ vé sổ số tự nhiên chính là cái gì đem cũng không có bên trong qua người. Nếu là mở họp hàng năm, đương nhiên phải làm được cùng dính mưa, không thể để công nhân tay không mà quay về, vì lẽ đó phổ thưởng cũng là phi thường tất yếu. Có công nhân lớn tiếng hỏi nói, Lưu Tổng Trợ, năm nay công ty phổ thưởng là cái gì? A Lưu Thiến cười khanh khách nói, 1.000 nguyên kinh Bắc Thương Thành e thẻ người người có phần nhã, hôm nay không có tới đồng nghiệp có thể ngày mai đến bộ hành chính lĩnh, xin mọi người sau khi trở về lẫn nhau chuyển lời cho ra sức. A phổ thưởng đều lớn như vậy, công ty lần này họp hàng năm bỏ ra mấy trăm vạn thật là đại thủ bút, này cái giải thưởng an ủi đều so với rất nhiều công ty giải thưởng lớn còn đáng tiền hơn. Các công nhân viên một bên đi ra ngoài, một bên hưng cao thải liệt nghị luận, nguyên bản bởi vì không có trúng thưởng mà tâm tình hơi có chút hạ chính bọn họ, buồn bực tâm tình cũng quét một cái sạch. Hạ Nhược Phi cũng cùng Phùng Tịnh đồng thời sóng vai đi ra ngoài, hắn nghe được phía sau cách đó không xa Tiếu Cường cùng Tào Thiết Thụ ở nhiệt liệt thảo luận năm nay chia hoa hồng, trong lòng khẽ động, nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ngươi thấy Bàng Hạo sao thật giống ở chúng ta phía trước đi ra. Phùng Tịnh nói, ngươi tìm hắn có chuyện hưởng, ngươi gọi điện thoại cho hắn, để hắn ở cửa chờ chúng ta một hồi. Hạ Nhược Phi nói, có chút việc cần muốn tìm hiểu một chút.